Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1092, C1092, đây là pháp bảo gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, Diệp Phàm trực tiếp triệu hồi Long Tỷ ra, thúc giục Long Tỷ để đối kháng với ba thần cung lão tổ này. Lúc tiếng nổ vang truyền ra, thân thể Diệp Phàm lui nhanh, hắn nửa quỳ trên mặt đất kêu lên một tiếng đau đớn, máu chảy ra từ khóe miệng. Thân thế của ba vị thần cung lão tổ cũng bị sức mạnh của Long Tỷ đấy lùi lại, sắc mặt dần dần tái nhợt, máu tươi cũng chảy ra từ khóe miệng. Đây là pháp bảo gì? Ba vị thần cung lão tổ nhìn chằm chằm Long Tỷ với vẻ mặt hoài nghi. Người này không đơn giản, không thể sơ suất. Ngay lập tức, lão tổ của Thiên Chiếu thần cung trầm giọng nói. Hừm, hắn đã thế suy sức yếu rồi, lão tổ của Bát Kỳ thần cung khinh thường nói. Ông ta lại lần nữa xông giết về phía Diệp Phàm. Long phá thiên, lúc này, Diệp Phàm vận chuyến ngự Long Quyết, thi triển ra từng chiêu thức trong đó. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền, phát ra kim quang kim sắc ngập trời, lực lượng Long cốt trong cơ thể bộc phát toàn diện, một quyền mà hắn vừa đánh ra này giống như một con cự Long bay lên trời, không thể ngăn cản, muốn phá thiên địa. Ầm, công kích của hai người va chạm vào nhau, một tiếng ầm vang lên. Phụt. Thân thể của vị lão tổ của Bát Kỳ thần cung bị đánh lùi lại, bị thương không nhẹ. Thân thể Diệp Phàm cũng lùi lại ba bước, dựa vào tuyệt kỹ ngự Long Quyết này, Diệp Phàm thế mà lại chiếm thế thượng phong. Chết đi, lúc này, lão tổ của Y Thế thần cung nhìn Diệp Phàm rồi hét lên với vẻ mặt đầy sát khí. Ông ta thẳng tay vung ra một thanh trường kiếm tràn ngập ánh sáng sắc lạnh, thanh kiếm vừa được vung ra, một đạo kiếm quang độc nhất vô dị dài đến trăm trượng. Xé rách không gian chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn nhát kiếm này, lông mày nhíu lại, uy lực của nhát kiếm này cực kỳ mạnh mẽ, không thua kém gì Bát Chỉ Kính kia, hiển nhiên cũng không phải vật tầm thường. Mà đây chính là Thảo Chỉ Kiếm, một trong tam đại thần khí của Anh Quốc. Cách chương